Chương 70, Sen xả củ cái chết. Sen Du Hashirama chân đạp mặt nước chạy đến cỗ thi thể kia cạnh, ngồi chồm hổm xuống. Mạ Đạ Dạ hai mắt đông lại một cái, nhìn Hashirama đi mỉ chín trần nước lạnh, như có điều suy nghĩ. Bơi đứng mà đi, là một nhẫn giả đây. Một cái thấp giọng chuyển tới, Mạ Đạ Dạ liếc mắt bên cạnh mình đen, cũng không nói gì. Hashirama kiểm tra cổ thi thể này, trầm giọng nói, nơi này liền muốn biến thành chiến trường, mau trở về đi thôi. Nhìn trên thi thể tộc Huy, hắn thầm nghĩ trong lòng, là hạ gọ rồ mồ nhất tộc văn dạng. Xin lỗi, ta muốn đi. Hashirama nói một tiếng, dưới chân vừa dùng lực, nhảy đến đối diện quay đầu lại nói, gặp lại, Mạ Đạ Dạ, còn có ghen, hôm nay nhìn thấy ngươi môn thật cao hứng. Ghen dùng lực lắc tay nói, này, lần sau tới nơi này nữa đã thủy phiêu a. Hashirama cười khoát tay, càng đi càng xa. Cho đến đối phương thân ảnh biến mất, ghen mới tỉnh hồn nhìn Mạ Đạ Dạ, thấy hắn như có điều suy nghĩ, cười hỏi nghĩ gì vậy. Mạ Đạ Dạ lắc đầu một cái, không có gì, đi thôi, hồi tộc địa. Hai người xoay người, nhảy vào trong rừng cây, nhanh chóng hướng tộc địa đi. Ta nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc tại sao tới nơi này trở về trên đường, Mạ Đạ Dạ hỏi. Ghen nhún nhún vai nói, ta thật là tới giải sầu, vừa mới qua hết năm còn thời gian không bao lâu đâu rồi, nghe nói lại muốn cùng sẻn gì tác chiến, đều không thể ngừng sẽ sao, nghe nói là hạ gõ rổ mồ nhất tộc trong lánh đi a phát hiện mới đằng mục lâm, là sẻn gì động thủ trước, chúng ta sau đó thăm ra, cắt, không đều là vừa ý người ta đổ vật sao, cả ngày giết tới giết lui, thật không hài hòa đây. Mạ Đạ Dạ yên lặng một trận, thật sâu thở dài nói, chiến tranh, thật vô pháp dừng lại sao? Ghen hỏi ngược lại, ngươi nói sao ta tin chắc, chỉ cần lực lượng đủ, nhất định có thể đủ bình định các tộc, kết thúc toàn bộ chiến quốc thời đại. Mạ Đạ Dạ nói ra lời này thời điểm, vẻ mặt thành thật. Ghen đưa ra ngón tay cái, thở dài nói, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể. Cùng ngươi bạn bè tốt sẻn dù hạt hy ra mà đồng thời. Sau khi một câu nói, là ghen trong lòng mình yên lặng nói. Hai người mới vừa trở lại tộc địa, ngay ta y lối vào đụng phải quả mặt lại ủ trí hạ tạ gì mà, thấy hai người đồng thời từ xa mới trở về đến, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, trầm giọng nói, hai người các ngươi đi đâu, không biết lập tức sẽ mở tộc hội sao. Hai người đồng thời yên lặng, bọn họ thật sâu minh bạch, cùng ủ trí hạ tạ gì mà cố chấp là không có có kết quả tốt. Quên, đi theo ta đi mở tộc hội. Ủ trí hạ tạ gì mà xoay người rời đi. Hai người vội vàng đuổi theo. Tộc hội không phải là thảo luận lần này hạ gõ rổ mổ cùng sẻn gì chiến tranh. Uchiha tạ gì mà nói, hạ gõ rổ mổ nhất tộc bên trong phát hiện một mảng lớn cây mây rừng cây. Loại cây này dây leo trải qua đặc thù gia công, bổ sung trả cờ dạ sau khi có thể tạo thành bền bỉ đằng giáp, có thể hữu hiệu bảo hộ thân thể, là một loại hiếm có tư nguyên, nhất định không thể rơi vào sẻn gì nhất tộc trong tay. Chúng ta đệ nhất bộ đội tiếp viện đã lên đường. Hơn nữa cùng sẻn gì nhất tộc giao tay qua một lần, chúng ta bây giờ tới thảo luận cụ thể tác chiến phương lược. Một đám ủ trí hạ cao tầng nhất thời bắt đầu kịch liệt thảo luận, ghen như cũ vâng chịu chính mình đê điều làm người nguyên tắc, cũng không tham dự, lẳng lặng chờ đợi hội nghị kết thúc. Chờ đến họp nghị tản đi thời điểm, đã là mặt trời chiều ngã về Tây, ghen cùng Mạ Đạ Dạ cáo biệt, một mình đi ở ủ trí hạ trên đường chính, trong mơ hồ, thật giống như nguyên tắc bên trong có cuộc chiến tranh này. Không nhớ rõ lắm, thật giống như Hashirama có một người gọi là làm sen xạ cụ đệ đệ, liền chết tại đây lần trong chiến tranh, à, không nhớ rõ đây. Nghiêng đầu đem chuyện này quên ở sau, ghen về đến nhà, an tiểu nữ người hầu nấu cơm thức ăn. Chủ nhân hôm nay tâm tình tốt giống như rất tốt a, tiểu nữ người hầu cười hỏi, nàng rất thích chủ nhân bây giờ biểu tình. Ghen dùng đũa gõ gõ nàng đầu nói, đúng vậy, ta cảm giác liền muốn chứng kiến lịch sử, hạ hạ. Tiểu nữ người hầu sờ mình bị gõ đầu, lặng lẽ ngồi xa một chút, không quá rõ chủ nhân lời nói ý tứ, cái gì gọi là làm chứng lịch sử. Từ năm ngoái vừa mới ngưng chiến mấy tháng, Uchiha cùng sẻn gì đối với túc địch không chịu cô đơn lại đánh nhau, lần này nguyên nhân là hạ gõ rổ mồ nhất tộc đằng mục. Là sẻn gì động thủ trước, Uchiha nhất tộc đánh bảo hộ nhỏ yếu danh hào tham gia, xương phải hạ gõ rổ mồ nhất tộc yêu cầu chính mình che chở. Nguyện ý chủ động đem đằng mục đưa cho mình. Tuyên dương yêu sẻn gì chủ động xâm lược nhỏ yếu, luôn luôn khoa trương ngang ngược củ trí hạ lại đánh bảo hộ người yếu danh nghĩa, không thể không nói là một loại trâm trọng, kỳ thực vô luận kết quả thế nào, có một chút đã khẳng định, hạ gọ rổ mộ nhất tộc bi kịch, không có ai sẽ quan tâm bọn hắn sống chết. Chiến quốc thời đại chính là như vậy, tham lam cũng không phải là tội, nhỏ yếu mới là. Chiến tranh đã kéo dài hơn một tháng, ngày này Gen luyện tập xong nhận thuật trở lại, đi ngang qua một nhà tiểu quán thời điểm, nghe được gần cửa sổ một cái trên bàn chuyển tới lớn tiếng ồn ào, ta nói cho các ngươi biết, lần này chúng ta lập đại công, hạ hạ, ở ngày hôm qua hoàn thành một cái hạ gõ rổ mộ tộc nhiệm vụ thời điểm, chúng ta đụng phải giống vậy hoàn thành nhiệm vụ sẻn di nhất tộc, thực lực bọn hắn không bằng chúng ta, bị chúng ta toàn bộ giết, sau cùng có một cái sẻn di nhất tộc hải tử, tên gì Sen Saku, nghe nói là con trai của sẻn rủ Tô Bì Gia Mạ, hạ hạ, như nở dê cao y na y ngu xuẩn, thật tưởng xem bọn họ bây giờ biểu tình a ghen mánh nghiêng đầu. Hắn không nhận biết nói chuyện cái này ủ trí hạ tộc nhân, tuy nhiên nhìn thực lực, đại khái ở trên cao nhẫn tả hữu, mắt phải dưới có lưỡng đạo lần lượt thay nhau vết sẹo, để cho người khắc sâu ấn tượng. Hoang tưởng nghĩ, dừng lại về nhà cước bộ, chuyển hướng trung ương gia chủ phủ, đi tới mạ đạ dạ bên ngoài phòng, trực tiếp kéo cửa ra, hô, mạ đạ dạ, ngươi đang ở đây sao không người trả lời, đóng cửa lại, đang muốn lúc đi, một đạo hài tử thân ảnh hướng bên này tới. Uchiha Izuna. Gen kỳ thực đã có thời gian thật dài chưa thấy qua Izuna, nghe nói hắn là tăng thực lực lên một mực đi theo mật nhẫn đặc hấn, còn cùng đi ra qua mấy lần nhiệm vụ. Lần này gặp lại, Izuna trên thân ngây thơ quả thật đại bộ tờ HN biến mất, cước bộ càng là trầm ổn không ít, một con mắt, Gen cũng biết, tiểu tử này đã giết qua người, hơn nữa tuyệt không thua kém mười. Ngươi tìm đến ta đại ca sao? Gen nhìn hắn, gật đầu một cái. Ta đại ca nửa giờ sau đi ra ngoài, ta cũng không biết đi đâu. Phải không? Gen nhãn con ngươi nhỏ hơi nheo lại, sau đó chuyển một. Sáu thân thể rời đi, hắn nhớ hắn đã biết mạ đạ dạ đi đâu. Izuna nhìn Gen li mở bóng lưng, yên lặng xoay người hướng cha mình căn phòng đi. Mà xa xa, rời đi Gen quay đầu liếc mắt một cái, nhìn thẳng thấy tiến vào ủ trí hạ tạ gì mà căn phòng Izuna, khoe miệng treo lên một tia không khỏi nụ cười. Dưới chân vừa dùng lực, Gen phát động toàn lực ra tộc địa, sau đó tiến vào rừng rậm sau khi, cầm trong tay phi tiêu toàn lực quăng ra, quang hoa chợt lóe, xuất hiện ở một chỗ khác, hắn đã bắt đầu dùng phi lôi thần chi thuật đi đường. Phi lôi thần tốc độ nhanh tuyệt, đi tới một nửa, thấy ở trong rừng cây bay vút ủ trí ha mạ đã ra, chạy tới, hai người trao đổi ánh mắt, đồng thời hướng lên trên lần bờ sông đi. Chờ đến bờ sông, quả nhiên một đạo nhân ảnh chính là xa suốt ngồi ở chỗ đó. Hai người đi ra rừng rậm, đồng thời hướng bóng người đi tới.